Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 40, Thi Vân ghen tị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee đây là thật sự. Rồi sau đó, Lăng Hy liền nói chuyện đã xảy ra vừa rồi cho Lăng Nghị. Càng nghe, sắc mặt Lăng Nghị càng khó coi. Cố Nhược Vân, mệnh của nàng thật đúng là lớn, nhưng mà nếu nàng không chết, tâm của ta sẽ không an. Lúc này đây, chỉ sợ là Cố gia lão nhân sai, để nữ nhân kia rời đi Cố gia, quả thật là tổn thất của Cố gia. Đáng tiếc, nữ tử như vậy không sinh ở Lăng gia ta, lại còn kết thù hận với Lăng gia ta, một khi đã như vậy, ta chỉ có thể làm cho nàng chết. Đừng nhìn Cố Nhược Vân hiện tại thực lực không cao, nhưng mà hắn có một loại cảm giác, một ngày nào đó, nàng sẽ trưởng thành đến trình độ làm cho người ta theo không kịp. Nếu nàng là nữ nhi Lăng gia, hắn đương nhiên sẽ bồi dưỡng nàng thật tốt, đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Lăng Hy có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Hy nhi, nếu không phải chúng ta cùng nàng kết thù, ta ngược lại thật hy vọng ngươi cưới nàng, có lẽ ngay từ đầu ta cũng cho rằng nàng là phế vật, nhưng lần trước ở trong thiên linh trận ta có thể cảm nhận được, nàng không phải phế xài như trong tưởng tượng của chúng ta, chính là cho dù chúng ta muốn cùng nàng quay về chỉ sợ là cũng không có khả năng, bởi vậy cũng chỉ có thể làm cho nàng chết. Nhưng mà, ra ra, chúng ta nên làm như thế nào? Lăng Hy ngẩn người, hỏi. Ngay tại lúc Lăng Nghị cân nhắc biện pháp như thế nào đối phó Cố Nhược Vân, một tiếng thông truyền từ ngoài cửa truyền đến. Gia chủ đại nhân, đại tiểu thư luyện khí tông tiến đến cầu kiến. Đại tiểu thư luyện khí tông. Lăng Nghị kinh ngạc há miệng thở dốc, thật sự là vô sự bất đăng tam bảo điện, lão không biết loại thời điểm này đại tiểu thư luyện khí tông tìm đến lão là có chuyện gì. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Không có chuyện thì không lên điện tam bảo, ý chỉ một người có chuyện cần nhờ mới tới cửa gặp mặt. Nói thật ra, nếu người bình thường nghe nói người luyện khí tông đến bái phòng bản thân, đương nhiên sẽ vô cùng kinh hỉ. Kinh ngạc, vui mừng, giống loại người như Cố lão gia tử vậy. Nhưng Lăng Nghị không có, lão biết rõ năng lực của bản thân, đường đường đại tiểu thư luyện khí tông đến bái phòng lão, nếu không có gì phân phó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng lão nhớ không nổi bản thân có chỗ nào tốt để luyện khí tông lợi dụng. Mau mời vào, ổn định tâm thần, Lăng Nghị vội vàng nói. Vừa dứt lời, một bóng bạch y lướt qua mà vào, tóc đen như suối, đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Lăng lão gia chủ, Thi Vân không mời tự đến, kính xin gia chủ đừng trách móc. Trên mặt Thi Vân mang theo tươi cười mềm nhẹ, giống như là gió nhẹ làm người ta cả người thoải mái, cho dù nàng thân là đại tiểu thư luyện khí tông, nhưng trên người lại không có một chút kiêu ngạo, làm cho người ta không tự chủ được muốn đến gần. Thi Vân tiểu thư nói lời này thật sự là chiết xát. Giống như làm tổn thọ đó. Lão phu... Lăng Nghị vội vàng đứng dậy nghênh đón. Chính là không biết hôm nay Thi Vân tiểu thư tiến đến là có chỉ thị gì. Chỉ thị không dám nhận, nhưng mà ta nghe nói tiểu thiếu gia Lăng gia và Cố gia Cố Nhược Vân có một ước chiến, đúng thật như thế. Thi Vân nhẹ nhàng cười, một đôi mắt đẹp quét về phía Lăng Hy ở bên cạnh. Một cái liếc mắt này thiếu chút nữa làm cho Lăng Hy hồn đều bị câu rớt, nhìn chằm chằm thân thể của Thi Vân. Nhìn đến ánh mắt của đối phương, Thi Vân trong lòng vô cùng chán ghét, trên mặt lại không lộ ra, mềm nhẹ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này ta có một loại công pháp, có thể nháy mắt tăng thực lực của Lăng Hy lên tới cảnh giới võ giả, đến lúc đó ta hy vọng hắn có thể đánh bại Cố Nhược Vân. Mọi người đều biết tụ khí chỉ là thí nghiệm bắt đầu bước vào nghề nghiệp võ giả, nhưng không phải là võ giả chân chính, chỉ có đột phá tụ khí cấp 8, tới võ giả cấp thấp mới có thể tính là chân chính bước vào nghề này. L, ở đây có hai từ võ giả là chỉ những người tu luyện, còn võ giả là chỉ cấp bậc của người tu luyện. Vì vậy sau khi nghe được lời nói của Thi Vân, Lăng Hy tâm chợt căng thẳng, ánh mắt từ lúc ban đầu nhìn đến Thi Vân kinh diễm biến thành kinh hỉ. Nếu hắn có thể đột phá đến võ giả sơ cấp, tuyệt đối có thể làm cho tiện nhân Cố Nhược Vân kia quỳ xuống đất gọi ra ra. Cách chương